Nó còn chưa ngủ đủ, em cũng không nên đánh thức nó dậy. Mạc Tiểu Bắc cũng không nói gì, nàng cầm khăn lau mặt cho Tiểu Bảo Nhi. Vương Tử Quân xoa xoa tay bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nhanh chóng bưng thức ăn lên bàn. Tiểu Bảo Nhi rõ ràng là không mấy mặn mà với bữa sáng hôm nay, tuy Mạc Tiểu Bắc chỉ đưa cho mó một cái bánh bao nhỏ, thế nhưng ăn một lúc lâu mà chưa xong một nửa. Ăn nhanh nhanh lên, sao cứ nhai mãi như vậy? Ăn uống không tốt thì làm gì cũng không tốt. Mạc Tiểu Bắc trừng mắt nhìn Tiểu Bảo Nhi, sau đó dùng giọng nghiêm túc nói. Tiểu Bảo Nhi đang nhai nhồm nhòm cũng phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ dùng cơm, nhưng vì ăn quá nhanh nên miệng căng phồng. Phương pháp ăn cơm như vậy rõ ràng là cấm kỵ của Mạc Tiểu Bắc. Lúc này nó nhìn ánh mắt nghiêm khắc của mẹ, thế là cuối cùng sinh ra cảm giác muốn khóc. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng muốn mở miệng của Tiểu Bảo Nhi, hắn lên tiếng chặn lại. Tiểu Bảo Nhi cứ từ từ ăn cơm, chút nữa chúng ta ra ngoài chơi, trưa nay bố đãi một bữa cơm ngon. Ăn thịt kho nhé. Tiểu Bảo Nhi trước kia được Vương Tử Quân đưa đi ăn món thịt kho, bây giờ còn căn bản chưa quên được hương vị. Túc túc túc. Điện thoại đổ chuông, gương mặt Mạc Tiểu Bắc chợt có hơi lạnh. Với kinh nghiệm của nàng, chỉ cần là điện thoại của Vương Tử Quân vang lên tất nhiên sẽ có công tác cần làm. Nhưng hôm nay là thời gian mà Bí Thư Vương đã đồng ý đưa con trai đi chơi. Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua sau đó nói. Tôi là Vương Tử Quân. Chào Bí Thư Vương, tôi là Mạnh Chí Đạo, bây giờ ngài có ở nhà không? Tôi có vài việc cần báo cáo với ngài. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói cung kính của Mạnh Chí Đạo. Lúc này Mạnh Chí Đạo tuy vẫn là phó bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, thế nhưng đã có quyết định điều động xuống làm chủ tịch thành phố Ô Phủ, vài ngày nữa sẽ đi nhận chức. Bây giờ Mạnh Chí Đạo gọi điện thoại đến muốn được báo cáo, Vương Tử Quân biết rõ đối phương đang nghĩ gì. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn nhìn đồng hồ rồi nói. Chủ tịch Chí Đạo, chút nữa tôi phải đi ra ngoài. Thế này đi, trưa nay tôi sắp xếp một chỗ, hai gia đình chúng ta cùng nhau dùng cơm nhé. Khi Mạnh Chí Đạo gọi điện thoại thì cảm thấy có chút không yên, dù hắn có quan hệ không tệ với Vương Tử Quân ở đơn vị, thế nhưng lãnh đạo thường phải biểu hiện vẻ bình dị gần gũi như vậy. Nhưng nếu anh cứ theo sát lãnh đạo ở khắp nơi, như vậy rõ ràng là không hiểu nặng nhẹ. Không ra gì. Nếu như trước kia Mạnh Chí Đạo là phó bí thư ủy ban tư pháp, hắn có thể dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn tất cả mọi sự việc. Thế nhưng sau khi làm chủ tịch thành phố Ô Phủ thì hắn căn bản khó giữ được bình tĩnh. Hắn đến thành phố Ô Phủ tiếp nhận công tác mới, không những có được sự giúp đỡ của cán bộ tuyến dưới, còn phải nhận được sự trợ giúp của lãnh đạo tỉnh ủy. Mạnh Chí Đạo dù công tác lâu năm ở ủy ban tư pháp tỉnh ủy, thế nhưng căn bản không có giao tình gì với các vị lãnh đạo thường ủy tỉnh ủy, đừng nói là hai vị lãnh đạo đứng đầu là Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong. Nếu như không có được sự giúp đỡ của tuyến trên, hắn căn bản cực kỳ khó khăn khi triển khai mở rộng công tác của mình. Mạnh Chí Đạo suy tư mãi. Hắn cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là đẩy mạnh quan hệ với Bí Thư Vương. Dù sao thì vị trí của mình có được cũng là nhờ vào Bí Thư Vương, trong mắt đa số mọi người thì mình là người của Bí Thư Vương. Trước khi hắn gọi điện thoại thì thật sự có chút không yên, hắn rất sợ Bí Thư Vương không nể mặt mình. Lại không ngờ lúc này được Bí Thư Vương mời cơm, hơn nữa còn là hai nhà cùng tham gia. Có thể cùng ăn cơm gia đình thì rõ ràng là quan hệ không bình thường. Mạnh Chí Đạo nghĩ đến điều này mà không khỏi cảm thấy kích động. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống. Sau đó hắn ôm lấy Tiểu Bảo Nhi đã ăn no rồi nói. Tiểu Bảo Nhi, hôm nay con muốn đi đâu chơi? Trưa nay bố mời con bữa cơm ngon. À, con muốn đi đến công viên thiếu nhi. Tiểu Bảo Nhi đã hiểu thế nào là đi chơi, thế nên nó không khách khí nói ra ý nghĩ của mình. Một nhà dùng cơm sáng xong, Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc leo lên chiếc xe Nissan Bubi vừa mới mua. Phương diện xe cổ thì Vương Tử Quân đã từng nói với Mạc Tiểu Bắc, nói là với thu nhập của hai vợ chồng chạy xe tốt cũng được. Nhưng Mạc Tiểu Bắc lại mua một chiếc bình thường, căn bản là không có gì khác biệt. Vương Tử Quân căn bản cực kỳ cảm kích vì sự giúp đỡ của vợ, hắn ở cùng nàng nhiều năm, biết rõ xe là một trong những sở thích ít ỏi của Mạc Tiểu Bắc. Nhưng vì cố kỵ ảnh hưởng đến mình, nàng đã hy sinh một sở thích như vậy. Công viên thiếu nhi vào thứ bảy căn bản là đông như kiến, khắp nơi vang lên tiếng cười. Vương Tử Quân đi đến khu vui chơi dành cho thiếu nhi mà cảm thấy rất thả lỏng. Hắn ăn mặc đơn giản cộng với gương mặt trẻ tuổi làm cho người ta nhìn qua và cảm thấy đó là một thành viên trong số các phụ huynh đưa con em đi chơi ở đây. Ai cũng không ngờ hắn là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Đến trưa thì Mạnh Chí Đạo gọi điện thoại đến yêu cầu đến đón Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không để cho đối phương đến đón. Hắn yêu cầu Mạnh Chí Đạo nói địa điểm dùng cơm, sau đó chạy xe đến. 20 phút sau Vương Tử Quân chạy xe đến một quán ăn tên là Hương Mãn Lâu. Quán ăn này cấp bậc không thấp, khi xe của Vương Tử Quân chạy đến bên ngoài đã có không ít xe. Khi cả nhà Vương Tử Quân đi vào, Mạnh Chí Đạo mặc tây trang đang đứng ở cổng. Khi thấy cả nhà ba người Vương Tử Quân đi đến, hắn nhanh chóng tiến lên đón chào. Nói thật, khi thấy Vương Tử Quân ăn mặc bình thường đi đến, Mạnh Chí Đạo thật sự cảm thấy có chút lắp bắp kinh hãi. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1178. Nghe lời nói của vợ cũng là đi theo đảng. Bí thư Vương. Mạnh Chí Đạo đi đến, khi còn cách khá xa đã vươn hai tay với Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Mạnh Chí Đạo, hắn vừa bắt tay vừa cười nói. Chí Đạo, là ăn cơm gia đình, cần gì phải ăn mặc chính thức như vậy? Vương Tử Quân nói lời tùy ý càng làm cho tâm tư Mạnh Chí Đạo thả lỏng hơn. Hắn chợt cười nói. Tôi đến cũng có ý này, thế nhưng vợ nói gặp mặt lãnh đạo thì cần phải ăn mặc đàng hoàng tử tế, không thế này không được. Bí thư Vương, anh xem tôi căn bản là thực hiện đúng điều lệnh, nghe theo lời nói của vợ đi theo đảng. Ha ha ha, lát nữa gặp mặt tôi sẽ nói điều này với chị nhà. Vương Tử Quân nói rồi chỉ vào Mạc Tiểu Bắc nói tiếp. Anh Chí Đạo, đây là em dâu Mạc Tiểu Bắc. Công tác ở sở nghiên cứu. Mạnh Chí Đạo nhìn người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng trước mắt, trong đầu không khỏi hiện ra bốn chữ. Ông trời tác hợp, giống như dùng bốn chữ này để miêu tả thì phù hợp với tình trạng hôn nhân của Bí Thư Vương. Hai người bọn họ đứng cùng một chỗ, dù không nói nên lời cũng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ ăn ý. Boa, bố còn chưa giới thiệu con. Tiểu Bảo Nhi thấy vài người lớn đi vào trong quán cơm, nó cũng không muốn thế là lắc lư cơ thể rồi nói. Mạnh Chí Đạo sớm biết con trai của Vương Tử Quân là một đứa bé lanh lợi, hôm nay nhìn Tiểu Bảo Nhi dùng giọng trang nghiêm biểu đạt ý kiến, không khỏi bị chọc cười. Hắn cúi người nói, cậu là Tiểu Bảo Nhi có đúng không? Cậu không cần phải giới thiệu, ở đơn vị chúng tôi thì Vương Bắc Thần là người cực kỳ nổi tiếng, chú sao lại không biết cháu được. Tiểu Bảo Nhi nghe thấy Mạnh Chí Đạo nói như vậy thì chợt nghiêng đầu dùng giọng tò mò hỏi. Ý của chú là mọi người trong đơn vị đều là fan hâm mộ của cháu sao? Mạnh Chí Đạo thấy Tiểu Bảo Nhi dễ thương như vậy thì mỉm cười trêu ghẹo. Tất nhiên bọn họ còn phái chú đến mời Tiểu Bảo Nhi dùng cơm. Thế này đi, hôm nay cháu thích ăn gì thì cứ nói, chú đảm bảo sẽ thỏa mãn yêu cầu thế nào. Tiểu Bảo Nhi cảm thấy lòng tự trọng của mình được thỏa mãn, ngay sau đó đã tỏ ra cực kỳ hớn hở, nó nhảy dựng lên đi vào bên trong. Khi Mạnh Chí Đạo đi cùng Vương Tử Quân vào trong quán ăn,